Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 639, Cư Dung Quan Hà. Phong Vũ Lôi Điện Đại Trận, Nhân Đạo Pháp Vực, Ngô, Mông hai nước giao giới, hai quân giằng co, riêng phần mình trần binh trăm vạn, dương cung bạt kiếm, 30 năm trong nháy mắt, phóng nhãn mênh mông tiên đạo. Không mảy may thu hút, nhưng đặt ở một nước một chỗ, phàm tục bên trong, lại có thể thịnh cực mà suy, thay đổi triều đại, Ngô, Mông hai nước, thịnh cực mà suy chính là Đại Mông, có yêu phi hoạn loạn triều chính, Đại Mông hoàng đế hàng đêm sanh ca, từ đây không tảo triều, thiên hạ sinh loạn, thay đổi triều đại chính là Đại Ngô. Từ Triệu Thị Thái Tổ Triệu Kiên khởi binh bình định loạn nhất thống lĩnh Nam đến nay, trải qua Thái Tổ Kiên, Nam Vương Sách, nay đế quyền hai thế đệ tam, trước sau 41 năm, quét ngang đại liền 13 quận, định đỉnh thiên hạ, Triệu Thị thay mặt liền, lập quốc hào, nói, Ngô, về sau 13 năm, Đại Ngô, Đại Mông nhiều lần giao chiến. Cái trước Tân Triều kiên quyết, chính là ra sức tiến thủ thời điểm. Cái sau yêu phi loạn siêu cương, quân thần ly tâm, chính sử náo động ở trong. Mặt phía Nam Đại Hạo cũng thừa cơ khởi binh, công lược Đại Mông Nam cảnh. Ba mặt thụ địch, loạn trong giặc ngoài phía dưới. Ngược lại là chỉ có 13 quận chi địa Đại Ngô đánh nhiều thắng nhiều. Liên tiếp đánh hạ Đại Mông 9 quận chi địa. Có thể xưng thế như trẻ tre. Bây giờ trần binh trăm vạn tại Cư Dung Quan trước. Mũi kiếm trực chỉ Bì Dương, Trúc Sơn, Phượng Châu ba quận. Như Cư Dung Quan bực này hùng quan cáo phá, Bì Dương ba quận bị đoạt. Kia từ Bắc đi về phía Nam, Đại Mông coi như là lột sạch quần áo tráng hán, muốn tùy ý Đại Ngô giày xéo. Trận chiến này liên quan đến quốc vận. Hai nước riêng phần mình điều khiển tinh binh lương tướng, lại mời đến tứ phương tiên gia cao nhân, muốn đấu pháp trước trận phân cao thấp. Cư Dung Quan, hùng quan ở trong tướng soái tụ tập, soái trướng bên trong lại có hơn 10 tên đạo nhân ở đây. Người cầm đầu kia không phải người bên ngoài, chính là Thần Tiêu phái trưởng giáo Chính Thanh đạo nhân. Từ 40 năm trước, Chính Thanh đạo nhân tại Thất Bảo Sơn trước thảm bại trọng thương, hắn liền dần dần phai nhạt ra khỏi Thần Tiêu phái, trong môn sự vụ tất cả đều giao cho sư đệ Chính Nguyên đạo nhân. Mình thì một mặt an tâm dưỡng thương, một mặt chờ đợi tổ sư hạ xuống pháp chỉ, chuẩn hắn từ nhiệm rời đi. Nhưng trên trời một ngày, dưới mặt đất một năm, Tứ Minh Công Tân Nguyên quân rời đi 40 năm. Đặt ở thiên giới bên trong, cũng liền một tháng ra mặt, sơ qua trì hoãn liền không chỉ, Chính Thanh đạo nhân chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Hết lần này tới lần khác lúc này, Đại Mông tràn ngập nguy hiểm, Chính Thanh đạo nhân tốt xấu vẫn là Thần Tiêu phái trưởng giáo. Trước đây hoàn toàn không hỏi, nhưng đến bây giờ, như thế hưng vong đại sự, lại không tốt bỏ mặc. Lúc này mới xuất quan, xuất hiện tại Cư Dung Quan bên trong. Trong chướng chủ vị, đang ngồi một viên đại tướng, bạch nón trụ bạch giáp sáng ngân thương, khí độ bất phàm, quả thật một viên nho tướng, không phải người bên ngoài. Vừa lúc Đại Mông trong quân người thứ nhất phiêu kỵ đại tướng quân Trần Thù. Đại Mông thừa tướng tại Nam giao đấu Đại Hạo, Trần Thù thì lãnh binh Bắc cự Đại Ngô. Trần Thù liếc mắt một cái dưới trướng trung tướng, nghị nửa ngày phòng ngự, chiến cuộc, liền làm trung tướng lui ra. Lúc này mới nhìn về phía bên tay trái ngồi xếp bằng Chính Thanh đạo nhân. Đạo trưởng, khác biệt mới chưa dám nói, để tránh dao động quân tâm, chỉ là Ngô quân trong trận, có nhiều hổ tướng, từng cái người mang dị thuật, như kia Cam Vân Thiện làm thiết tích xà mâu. Lại có một tay thuật trọi đá, âm thầm kích phát, người chúng lúc này mất mạng, lại như Tống Tiềm, cầm trong tay Nguyệt Nha Kích vốn là võ nghệ không tầm thường. Trong bụng lại nuôi một cây kiếm khí, lối ra thì đả thương người tính mệnh, đủ loại kỳ thuật, thực sự khó cản. Ta Đại Mông tới giao chiến 13 năm, tử thương chiến tướng chừng mấy trăm viên, trong đó thượng tướng đều có hơn 10 vị, Trần Thù Mặt có lo cho. Một đôi mắt rơi vào chính thanh đạo nhân trên thân, nghe nói những này người mang dị thuật hổ tướng, cùng đại ngô binh mã đại nguyên soái Vũ Quảng Hệ ra đồng môn. Tất cả đều là xuất từ đại ngô thừa tướng Lục Trường Thanh môn hạ. Không biết đạo trưởng nhưng có một sách dạy ta, không cho địch tướng khoe oai. Trần Thù hoàn toàn chính xác lo lắng, hắn cùng đại ngô giao chiến cũng có 10 năm lâu. Thấy tận mắt lấy dưới trướng đại tướng từng cái bỏ mình, đau lòng sau khi lại thúc thủ vô sách, thuật trọi đá, miệng ngậm kiếm khí chi thuật, hô tên xuống ngựa chi thuật, quát tháo hai thuật, phàm mỗi một loại này, rất nhiều dị thuật, khó mà ngăn cản. Trần Thù thời gian trước cũng từ dị nhân chỗ được đến một môn phong nhãn chi thuật, chừng hai mắt một cái liền có cuồng phong càn quét, cát bay đá chạy, có thể làm địch tướng không biết đông nam tây bắc choáng váng tại chỗ. Trần Thù thừa cơ xuất thủ, 10 phần 8 9 có thể đánh giết. Tại Đại Mông trong ngoài đều lừng lẫy nổi danh, nhưng đối đầu với Đại Ngô lại không đáng chú ý. Đại Ngô thừa tướng Lục Trường Thanh có tài năng kinh thiên động địa, thông suốt quỷ thần sở trường. Phụ tá Triệu Kiên phụ tử ba người, đánh xuống lớn như vậy Đại Ngô Giang Sơn, chính là tứ phương tám cảnh chư quốc, tất cả đều kính sợ cùng khâm phục kinh quốc đại tài. Đặc biệt là môn hạ dạy dỗ rất nhiều võ tướng, tại đóng đô 13 quận, công lược Đại Mông thời điểm rực rỡ hào quang, thực khó chống đỡ. Trần Thù sớm có cảm thụ, hắn 10 năm trước đối đầu Cam Vân, liền bị một tay thuật trọi đá đánh chật vật, nếu không phải phong nhãn thuật bất phàm, loạt Cam Vân phương hướng, sợ là tại chỗ liền muốn mất mạng. Từ đó về sau, không dám tiếp tục tùy tiện xuất chiến, nhưng bây giờ cứ dung quan trước, nhiều lần treo miễn chiến bài, không nói trước sĩ khí vấn đề, vẻn vẹn là phía sau triều đình nghị luận, là đủ trị hắn cái e sợ chiến chi tội. Bất đắc dĩ, Trần Thù chỉ có thể hướng trước mặt vị này thần tiêu trưởng giáo. Nghe nói là đã sớm trường sinh cửu thị tiên gia cao nhân hỏi mà tính toán. Lục Trường Thanh, dị thuật, chính thanh đạo nhân đáy mắt xẹt qua một tia ngưng trọng. Hắn đối dị thuật không lắm e ngại, đạo này dù sao không bằng thần thông đạo pháp, vận dụng có hạn, võ tướng đấu trận còn có chút hiệu dụng. Nhưng đối với bọn hắn những này tu sĩ đến nói, chỉ cần không tại chiến trận ở trong đụng, lại không tính là gì. Nhưng đối với Đại Ngô thừa tướng Lục Trường Thanh, chính thanh đạo nhân lại có chút kiêng kỵ. Trường Thanh quan bên trong cung phụng chính là chóc thần đại tướng. Cái này Lục Trường Thanh cùng hắn lại là cái gì quan hệ? Vừa nghĩ tới ban đầu ở Thất Bảo Sơn bên trong tao ngộ người kia, chính thanh đạo nhân liền có chút chột ra, liền biết người này không chịu từ bỏ ý đồ, thế mà ngay cả tứ minh công tân nguyên quân mặt mũi cũng không cho. Khá lắm, thanh tịnh đồng tử lưng tựa hoàng phong lĩnh, quả nhiên là quái đản bá đạo. Chính thanh đạo nhân thầm nghĩ, căm hận có chi, nhưng lại đau đầu, cái này thanh tịnh đồng tử hoành hành thế gian không cố kỵ gì. Thậm chí tự liền hắn vị này thần tiêu phái trưởng giáo cũng dám tùy ý đánh giết. Trái lại hắn, dù là thanh tịnh đồng tử đứng tại trước mặt, cũng không dám hạ tử thủ. Một cái là hoàng phong đại thánh kết bái huynh đệ, một cái chỉ là tát thiên sư đông đảo đồ tử đồ tôn ở trong một cái. Cả hai địa vị vốn cũng không cùng. Thôi được, liền bồi hắn chơi đùa. Chỉ cần ta cẩn thận ứng phó, trước đem thế cục ngăn chặn, đợi tổ sư pháp chỉ hạ xuống, đến nguyên quân điện bên trong, cũng không cần dây dưa với hắn. Chính thanh đạo nhân thầm nghĩ định, Song Trần Thù cười nói, đại tướng quân chớ hoảng sợ, ta Thần Tiêu phái có mọi loại diệu pháp, muôn vàn trận thế, đợi bần đạo bày ra Phong Vũ Lôi Điện đại trận, định dạy hắn trong quân tướng lĩnh từng cái chém đầu. Không dám giết ngươi, chẳng lẽ còn không dám giết ngươi những cái này đệ tử? Chính Thanh đạo nhân trong lòng cười lạnh, mà Trần Thù nghe xong, lập tức đại hỉ, toàn dựa vào đạo trường. Ngoặc kép, học giả vô cầu chi hắn, nhưng cầu chi thân ta thế nhưng, phù ngũ hành cây tại nhị khí phân mà vì ngũ hành, người có thể tụ ngũ hành chi khí, vận ngũ hành chi khí vì ngũ lôi, thì lôi pháp chính là tiên thiên chi đạo, lôi thần chính là tại ta chi thần, lấy khí hợp khí, lấy thần hợp thần, há không bằng vang tư đáp a? Sẽ này chi đạo, tham gia này lý lẽ, thì nhị khí không tại nhị khí, mà tại thân ta, ngũ hành không tại ngũ hành, cũng tại thân ta, thổi mà vì gió, vận mà vì lôi, xuyệt mà vì mây, a mà vì mưa, thiên biến vạn hóa, ngàn trạng thái muôn dạng, đủ loại đều trong nội tâm vật chất chi. Đây chính là Thần Tiêu phái Phong Vũ Lôi Điện đại trận. Cư dung quan bên ngoài, Đại Ngô thừa tướng Lục Trường Thanh, thiên hạ binh mã đại nguyên soái Vũ Quảng, cùng dưới trướng một đám binh tướng, Trường Thanh quan bên trong một đám đạo nhân phần lớn xuất hiện. Ngóng nhìn trước trận như rồng trận thế, Lục Thanh Phong xông bên cạnh Văn Quảng, Cửu Thiên tán nhân nói, Thần Tiêu, Mao Sơn hai phái người ký tên đầu tiên trong văn kiện phương tiên đạo. Cắm rễ thế gian, căn cơ vững chắc, bất luận là tứ thánh tiên vực tiên vẫn là thanh tịnh Phật vực Phật. Tất cả đều khó mà đặt chân. Hôm nay thấy trận này, cuối cùng thấy được một chút. Cửu Thiên tán nhân nhìn xem phía trước đại trận, một đôi mắt hiện ra linh quang, lấy hắn trận đạo tạo nghệ, trong lúc nhất thời lại cũng nhìn không thấu đến tột cùng. Văn Quảng ở bên, thấy lão sư cùng Cửu Thiên tán nhân tựa hồ cũng bị đại trận này làm khó. Liền nói ngay, lão sư, tiên trưởng, không bằng để đệ tử phái một đường tiên phong đi vào trước tìm kiếm hư thực. Trước sớm là cư dung quan treo trên cao miễn chiến bài. Phe mình quan trước mắng trận, sĩ khí chính cao, dưới mắt đại mông xuất quan, bày ra trận thế, nếu như bọn hắn thúc thủ vô sách, sẽ phải làm cho người ta chê cười. Được, Lục Thanh Phong lòng có tính toán, không vội phá trận, gật đầu nói, Văn Quảng tuân lệnh, lúc này mệnh một viên thiên tướng, suốt 500 quân đội từ cánh phải ra, càn quét như rồng, nhấc lên bụi mù, đâm đầu thẳng vào trận thế kia ở trong, nhưng nghe ô ô có gió nổi lên, gảy ngón giữa, gió nghỉ bụi mù rơi, trận thế khôi phục lại bình tĩnh, xoạt, trên trận trung tướng phải sợ hãi, 500 tinh binh vậy mà nhanh như vậy liền bị giải quyết. Trận này coi là thật hung mãnh, trận này, Cửu Thiên tán nhân thấy, nhíu mày ngưng thần suy tư. Thấy Lục Thanh Phong cùng Văn Quảng ánh mắt quang tới, Cửu Thiên tán nhân lắc đầu nói, trận này có Phong Vũ Lôi Điện biến hóa, ngàn trạng thái muôn dạng, 500 quân đội đi vào, chủ trận người chỉ là nhẹ nhàng thổi, liền có cuồng phong nổi lên, đem 500 tinh binh thổi thành bột mịn, hiển nhiên không phải cực hạn, về sau còn có mây, lôi, mưa tam trọng biến hóa. Cùng cũng chưa biết cái khác huyền diệu, muốn phá trận, không thể dắt tới, Cửu Thiên tán nhân từ lĩnh Nam một chỗ đến bây giờ Đại Ngô 22 quận, tọa trấn 30 năm, liên hệ nhiều nhất chính là lấy Thần Tiêu phái cầm đầu phương tiên đạo. Biết được đạo này lợi hại, không dám khinh thường, phái người lại dò xét, Lục Thanh Phong thần sắc bất động, miệng nói, phải. Văn Quảng lại điểm một viên thiên tướng, lãnh binh 800, vào trong trận đi, không bao lâu, 800 tinh binh tiêu vong, lại dò xét, Lục Thanh Phong bất vi sở động, tiếp tục sai người vào trận. Lần này, một viên đại tướng lĩnh 1.200 tinh binh vào trận. Cuối cùng chạy ra hơn 100 người, từng tái thần sắc hoảng hốt, phi nước đại đến trước trận, kêu khóc nói, chúng ta vào trận, lúc trước mây mù bao phủ, phương hướng khó phân biệt, đợi tiến lên vài dặm, liền có cuồng phong nổi lên, thổi tan trận thế, lận tướng quân đi ở đằng trước, bị cuồng phong thổi giáp trụ vỡ nát, cốt nhục tách rời, phong vân nhị trọng biến hóa. Cửu thiên tán nhân nhìn về phía Lục Thanh Phong, lại đi lại dò xét. Lục Thanh Phong đây là muốn cầm nhân mạng đi lấp tư thế. Trung tướng cũng nhìn ra thừa tướng ý đồ. Tuân mệnh, Văn Quảng không nói nhiều. Lại điểm ra hai viên đại tướng, đem 1.200 nhân mã. Từ hai bên trái phải hai cánh phân biệt vào trận. Ô ô ô, à, lần này. Dù vẫn như cũ thảm bại, nhưng lại chạy ra 400-500 người. Lục Thanh Phong đem chạy ra tướng sĩ miêu tả nghe xong, mới biết trong trận lại thêm ra lôi mưa hai trọng biến hóa. Chưa mở miệng, đại ngô trong trận một các tướng lĩnh tất cả đều đem ánh mắt quang tới, có chút lo lắng thưa tướng còn muốn cho người tiến đến thăm dò trận thế. Lục Thanh Phong hai mắt nhắm lại, nhìn về phía bên cạnh thân cửu thiên tán nhân, trận này biến hóa đa đoan, như thế thăm dò, bất quá là bằng bạch chết mất tướng sĩ tính mệnh, còn xin đạo huynh vào trận tìm tòi. Lục Mỗ phái Vũ Quảng nguyên soái, điểm 8 viên hổ tướng, lĩnh 3 vạn quân đội, mặc cho đạo huynh điều khiển. Cửu thiên tán nhân nghe vậy gật đầu, Sông Văn Quảng nói, làm phiền nguyên soái. Tiên trưởng khách khí, Văn Quảng không cảm đảm lễ. Sông cửu thiên tán nhân ôm quyền, liền điểm đủ 8 viên hổ tướng 3 vạn quân đội, vọt trận mà ra, bày nhị long xuất thủy trận, thẳng đến cư dung quan hạ. Trên trận trung tướng, phương tiên đạo người đều chưa từng phát giác thời điểm, một con kiến bay cùng với bụi mù, rơi vào Văn Quảng giáp trụ phía trên, cùng nhau xâm nhập trong trận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.